Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 93, nhóm phượt thù bị dọa ngớ người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Vương, ông nói vậy thì khiêm tốn qua các ông đông người, đôi lúc nhân số có thể bù lại nhiều bất lợi. Như phân cục Đông Bắc chúng tôi, tính ra chỉ có 3 người, nhiều khi rất yếu thế. Một gã đàn ông đầu trọc cười hề hề, vỗ mạnh vai Vương Chí Viễn. Lực lớn đến nỗi suýt làm ông gãy xương vai. Vương Chí Viễn trừng mắt, đắc ý cái gì, chiếm được tiện nghi rồi còn giả vờ khiêm tốn. Năm ngoái chính 3 người các cậu đoạt quán quân, kết quả lại làm đội trưởng bên tôi ngã xuống hầm phân, tắm cả tuần vẫn còn cái mùi đó. Nhắc lại chuyện cũ, Vương Chí Viễn hậm hực hẳn, gã đàn ông kia cười gượng, quả thật chuyện này họ có lỗi, nhưng cũng chẳng thể trách được. Ai ngờ trong làng Nguyên Thủy đó lại có hầm phân giấu kín đến thế, đường núi thì dốc, chỉ cần sơ sẩy là ngã xuống. Làm sao tránh được, thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa. Đừng quên mục đích lần này là chọn ra đội ngũ mạnh nhất, đến lúc. Lời Trương lão bỏ lửng, song ai nấy đều hiểu. Trước cuộc thi, cấp cao trung ương cùng lãnh đạo các phân cục đã đạt thỏa thuận, cục thôn năng giống như một quả bom hẹn giờ trong thế giới dị năng, đầy nguy hiểm. Đe dọa nghiêm trọng đến an toàn xã hội. Vì vậy, đại hội dị năng lần này không chỉ để phá án, mà còn nhằm chọn ra đội mạnh nhất để đối đầu với bọn chúng. Chuyện về cục thôn năng, chắc mọi người đều rõ. Chúng ta đã già, giờ chỉ còn biết trông cậy vào đám trẻ này thôi. Trương lão thở dài, một lão già tóc bạc, buộc búi cao, khí thế như chuông đồng cất tiếng. Cứ yên tâm, đám xúc sinh cục thôn năng chắc chắn sẽ bị quét sạch. Ai ngờ 20 năm trước bắt được chúng, còn tưởng đã nhổ tận gốc, cải tà quy chính. Nào ngờ 20 năm sau lại quay về, dám uy hát, pê cả giới dị năng lẫn nhân loại. Chuyện này tuyệt đối không thể dung tha. Đúng vậy, giờ chúng đang không ngừng tạo ra dị năng giả. Biết đâu một ngày nào đó còn muốn thống trị cả địa cầu, cục trưởng Đông Bắc trầm giọng. Trương lão trầm ngâm hồi lâu, mới chậm rãi nói, có lẽ... Chỉ khi tự tay bắt được kẻ cầm đầu cục thôn năng, chúng ta mới biết rõ. 20 năm trước hắn trốn thoát, nhưng lần này, tuyệt đối không thể bỏ lỡ nữa. Rõ ràng trong số lão nhân, Trương lão có địa vị và tiếng nói cao nhất. Ông đưa mắt nhìn quanh, thấy ghế trống bên cạnh, bèn khẽ nghi hoặc. Ủa, lão Chu đâu rồi? Năm nay phần thưởng là tâm huyết cả đời ông ta, sao chính nhân vật lại chưa đến? Cục trưởng Hải Thành vội đáp. Chu lão đi đường xa, thân thể mệt mỏi, giờ đang nghỉ ngơi. Đợi ông ấy hồi sức rồi, tôi sẽ cho người mời qua. Nghe vậy, mấy lão nhân đồng loạt thở dài. Thân thể lão Chu ngày một kém, không biết ai có thể tiếp nhận truyền thừa cả đời ông ấy đây. Nói rồi, họ xoa thái dương, vẻ mệt mỏi. Lão già búi tóc lại lạc quan. Lão Trương, ông nói thế sai rồi. Đám trẻ của các phân cục bây giờ đều tài giỏi, tinh thần sáng láng. Đừng xem thường họ. Thêm nữa, năng lượng hồng hấp của lão Chu thật ra không khó, quan trọng là thể chất phải tốt, có thể dung nạp nhiều loại dị năng. Tôi thấy mấy đứa trẻ này chắc chắn làm được, yên tâm đi. Cả bọn cau mày, đồng loạt nhìn về màn hình lớn trước mặt. Trên màn hình, nhóm thời ý đang nói chuyện với viên cảnh sát trẻ. Từ lời cậu ta, họ biết cách bệnh viện chừng 2 cây số còn một ngôi làng bỏ hoang. Chính nhóm phượt thủ kia là từ ngôi làng đó đi ra, rồi mới vào bệnh viện. Không ngờ đám phượt thủ này gan thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người khác mà thấy bệnh viện bỏ hoang giữa nơi hoang vu, chắc chạy mất dép rồi. Vậy mà họ chẳng những không chạy, còn đòi vào thám hiểm, kết quả lại phát hiện thi thể đầu tiên. Nghe cảnh sát trẻ kể lại, thời ý không nhịn được, khóe miệng giật giật. Tính cách mấy người này quả thật kỳ lạ. Đám người phượt thủ đó giờ ở đâu? Cảnh sát trẻ vội chỉ về phía sau, nơi cắm trại. Trong lều của chúng tôi, ban đầu định đưa họ về đồn, nhưng vì các vị đang thi đấu, họ là nhân chứng, nên phải ở lại phối hợp thẩm vấn. Thời ý gật đầu, nhìn sang đồng đội, Cố Hàn Sinh cũng gật, y muốn trước hết thẩm tra lời khai phượt thủ, rồi từ đó tìm điểm bất thường. Cảnh sát trẻ hiểu ý, liếc qua thấy, phân cục Hải Thành đang khảo sát địa hình gần đó. Phân cục Đông Bắc đã vào hẳn trong bệnh viện, phân cục Tây Nam thì đi tới ngôi làng bỏ hoang. Được, mời theo tôi. Anh ta vén cửa lều. Bên trong, thành viên phân cục Tây Bắc đang ngồi xổm, cảnh giác nhìn 3 phượt thủ run rẩy trước mặt. Nhóm phượt có 3 người, hai nam một nữ. Dù đã trôi qua khá lâu, cả ba vẫn sợ hãi đến mức run như cầy sấy. Cố Hàn Sinh và đồng đội phân cục Tây Bắc không quá quen, nhưng từng gặp trong các kỳ thi trước, nên gật đầu chào xã giao. Chúng tôi chẳng biết gì hết. Chưa kịp hỏi, gã đàn ông run bần bật ở giữa đã kêu lên. Cố Hàn Sinh cau mày, phân cục Tây Bắc là đội duy nhất toàn nữ, bốn cô gái cao lớn, đánh nhau không kém gì đàn ông, cực kỳ mạnh mẽ, tuyệt đối không thể xem thường. Một cô gái thắt bím đấm bốc đứng dậy, thở dài. Vô ích thôi, chúng tôi hỏi lâu lắm rồi. Ba người này như bị dọa ngớ, nói gì cũng chỉ lặp đi lặp lại, không phải chúng tôi làm. Một cô gái khác nhếch môi cười khẽ, gan bé thế này mà cũng dám vào bệnh viện bỏ hoang thám hiểm. Giờ gặp chuyện thì đáng đời. Thời Ý bước lên, nhìn kỹ khuôn mặt đầy sợ hãi của ba người. Biểu cảm đó không giống giả vờ chút nào. Cách Trương.